Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1972, chương 1973 người hy sinh. Pao, đó là giống như pháo cối bị kích phát một dạng tiếng vang. Riding lấy thần tuấn ngựa trắng Auchia liền giống như một phát pháo đạn một dạng. Đáp xuống, tại dưới hông Dan Stallion mang theo bên trong người ngựa hợp nhất. Hóa thành một đạo flash, xông về Rama đám người vị trí. Hắn những nơi đi qua, khí quyển liền hoàn toàn loạn, như sóng xung kích sốc lên. Thật nhanh, Masu, Beda cùng với Auchia, Onthu, một nhóm ba kỵ Servan sắc mặt liền biến rồi lại biến. Thậm chí lộ ra kinh sợ, bởi vì, tại Riding tại Dan Stallion trên thân về sau, Auchia tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, liền thân làm kỵ sĩ bàn tròn các nàng đều đã phản ứng không kịp. Auchia lại không có nửa điểm lưu tình, trong tay thánh thương như là kỵ thương một dạng, theo Dan Stallion lao xuống, mũi thương như sấm, hùng mãnh đâm mà ra. Mục tiêu chính là ở giữa đoàn người yếu nhất Bedaya. Rõ ràng, Auchia là muốn trước giải quyết hết Bedaya. Bedaya cũng hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Thời khắc mấu chốt bên trong, khẽ kêu tiếng dưới, cầm thuẫn thiếu nữ đứng ra, nhấc lên tấm chắn, ngăn tại Bedaya trước mặt, như sấm thoát ra thánh thương lập tức tầng tầng rơi vào kịp thời nhấc lên trên tấm chắn. Đông, không có sắt thép giao kích âm thanh. Chỉ có nổ tung giống như tiếng vang quanh quẩn, rơi vào cứng rắn trên tấm chắn thánh thương liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Nhấc lên kinh khủng trùng kích, ý đồ đánh bay tính cả Masu ở bên trong tất cả mọi người. Bất ngờ không đề phòng, Bedaya liền bị nhấc lên sóng xung kích cho thổi bay, liền Auchia, Onthu đều ngăn không được thân hình, giống bị đụng phải một dạng. Thân hình nhanh lùi lại, ngược lại là Masu, thế mà kiên trì được. Ô, Masu cắn chặt răng giống như kiệt lực chống đỡ lấy tấm chắn, nhường thánh thương trùng kích không ngừng nổ tung, lại toàn diện đều bị tấm chắn ngăn cản xuống. Không sai lực phòng ngự, chỉ sợ đã áp vào Galahad Khanh phía trên. Thì ra là thế, cái này là Á Sơ Vân sao? Cưỡi tại Dan Stallion trên người Auchia duy trì đâm tới tư thế. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Masu. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là nhân loại đẳng cấp. Nói xong, thánh thương mũi thương bên trên. Một trận hào quang lấp lánh. Hóa thành quang bạo, nổ tung mà ra. Bành, quang bạo như gió bão bừa bãi tàn phá. Nhường đại địa lần nữa lọt vào trà đạp. Đứt thành từng khúc, Masu cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người đều bị tạc bay, bắn ngược hướng về phía sau. Ha ha, lúc này, lúc trước còn tại nhanh lùi lại bên trong Auchia. Onthu, bảo cướp tới, trong tay thánh kiếm xẹt qua băng lãnh hàn mang. Chém về phía Auchia, vương, Beda đúng là cũng lấn người mà lên. Một cái bay vọt, lẻn đến Auchia một bên khác, trong tay bạc chi trên cánh tay hào quang tăng vọt, không để ý trong cơ thể phát ra đốt cháy khét động tĩnh. Bị Bedaya đối Auchia phương hướng chém xuống, hai đạo chảm kích, lại toàn diện đều mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Còn không có chém tới Auchia trên thân. Liền đã để cho người ta cảm nhận được phía trên băng lãnh cùng sắc bén. Thế nhưng, vô dụng, Auchia không có chút nào tình cảm làm ra tuyên cáo đồng thời. Trong tay thánh thương nhất chuyển, giống như bánh xe gió, vung mạnh hướng về phía bốn phía. Keng, theo một tiếng thật chỉnh tề đồng thời vang lên tiếng va chạm. Thánh thương biến thành bánh xe gió đánh vào Auchia. Onthu. Thánh kiếm cùng với Bedaya bạc chi trên cánh tay. Cô, ô, hai người đồng thời phát ra một tiếng buồn khổ giống như tiếng kêu. bị tại thánh kiếm cùng bạc chi trên cánh tay bắn ra mà đáng sợ hơn lực lượng cho đẩy lui. Nhất là Bedaya, lực lượng không kịp, Alchia, Ontho, dưới tình huống, bị chấn động đến là thân hình chật vật, bước chân lảo đảo, căn bản không vững vàng, một đường lùi ra ngoài, cũng ngay trong sát na này sự tình mà thôi. Nguy hiểm, Alchia, Ontho, lớn kêu ra tiếng, nhìn kỹ, Alchia dưới thân Dan Stellion liền bỗng nhiên bùng nổ tốc độ. Giống như một tia chớp, vọt đến rút lui bên trong Bedaya trước mặt. Chết đi, Alchia trong tay thánh thương nổi lên, bằng tốc độ kinh người đâm xuyên mà ra. Phốc phốc, máu thịt bị xuyên thủng thanh âm, cuối cùng vang vọng mà lên. Máu tươi, vung vãi đại địa, rát, a, Bedaya phát ra thanh âm thống khổ. Hắn phần bụng liền bị thánh thương cho không lưu tình chút nào xuyên thủng. Trực tiếp từ sau trên lưng lộ ra, chảy ra hàng loạt máu tươi. Bedaya tiên sinh, thấy cảnh này, Masu kinh hô thành tiếng. Lion King, Alchia, Ontho, trên mặt lần thứ nhất hiện ra phẫn nộ biểu lộ. Liều lĩnh lướt về phía Alchia. Lúc này, Alchia đang đưa lưng về phía Alchia. Ontho có thể nói là hoàn toàn không có một tia phòng bị. Đương nhiên, Alchia không có phòng bị, đó là bởi vì có người thay nàng làm ra phản ứng. Rốt, Dan Stellion liền hí dài một tiếng, bỗng nhiên thay đổi hướng đi, thậm chí đứng thẳng người lên, nâng lên hai cái móng trước. Đúng là cứ như vậy đối lướt đến Alchia. Ontho phương hướng đá tới, bang. Kim thiết giao kích âm thanh bên trong, Dan Stellion móng trước tầng tầng rơi vào Alchia. Ontho giơ lên trên thánh kiếm, đem thánh kiếm cho bắn ra. Alchia, Ontho hai tay lập tức không bị khống chế, theo thánh kiếm cùng một chỗ, ngưỡng hướng về phía sau lưng, trước người, không môn đại lộ, kết thúc. Alchia tay thánh thương triệt để hóa thành một đạo flash, mang theo hào quang sáng chói, tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, đâm về phía Alchia, Ontho, trái tim, Alchia, Ontho, căn bản tránh cũng không thể tránh, lập tức đến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, thanh âm như vậy vang lên, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, theo kinh khủng ma lực tăng vọt mà lên, một đầu to lớn kim cương thạch dương tại Alchia, Ontho, trước người xuất hiện, nghênh hướng Alchia thánh thương, chanh, rơi vào kim cương thạch dương trên người thánh thương bộc phát ra quang mang chói mắt. Mà cỗ này hào quang, trực tiếp bị kim cương thạch dương trên người bảo thạch kết tinh lá chắn cho bắn ngược trở về, đánh vào Alchia trên thân. Bành, quang bảo xuất hiện lần nữa, đem Alchia cả người lẫn ngựa, trực tiếp bắn bay, sau đó, lập tức đến, kinh người ma lực một lần nữa bùng nổ, đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Aurum, lôi quang, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, giống, tại một tiếng hùng sư gào thét bên trong, toàn thân đều do lôi điện hình thành cự sư mang theo vô cùng lôi quang. Xông về Alchia phương hướng, ầm ầm, chấn động thiên địa trong tiếng nổ, lôi quang cùng điện quang đồng thời bạo động, giống từng đầu lôi xà một dạng, bốn phía chạy tán loạn, Alchia liệp bị lôi sư biến thành sáng chói lôi điện cho trực tiếp nuốt hết. Mà này, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, giữa không trung, cầm trong tay Thái Dương Thánh kiếm Rama liền vọt xuống tới. Nhìn xem bị xỏ xuyên phần bụng, ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu, đã hấp hối Bedaya, trong lòng hiện ra tới là vô biên lửa giận. Hắn trên thân, trước đó chưa từng có kinh khủng ma lực tại bùng nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.